Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, bị đóng ở trên mặt đất Hela. 475 Linh xuất hiện trên chiến trường, bốn cái Zelda nôn ra máu tràng diện, cái kia hắn đôi sức quan sát cực mạch ánh mắt, đã sớm thấy nhất thanh nhị sở. Tony gặp các công chúa nhao nhao bị Hela đánh bay, thế là vội vàng chạy đi, nhưng trông thấy Linh cưỡi hắn đưa tặng anh đào, mô tô đi vào hiện trường. Tony đầy ngập khẩn trương liền hóa thành một tiếng như chút được gánh nặng huýt sáo. Tới là thời điểm, vừa vặn anh hùng cứu mỹ nhân, còn chưa đủ, ta vì ngươi đưa lên một điểm anh hùng đăng tràng pháo hoa. Tony tựa như một cái xác ngoài mở ra bay lên giáp trùng. Từng cái bộ vị đều xuất hiện vũ khí. Lập tức hắn nói khẽ, buổi lễ long trọng bắt đầu. Sau đó Iron Man giống như là tưới tiêu phun xối. Từng cái bộ vị phóng xuất ra tia sáng công kích. Nhao nhao khóa địch trúng đích. Đại lượng địch nhân bị Tony đánh trúng. Roger một quyền nện lật một cái vong linh binh sĩ. Trông thấy Linh một lần nữa phục hưng, liền lập tức nâng thuẫn cao giọng nói, là thời điểm nên phản công. Linh hai mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Hela, đưa tay đỡ dậy bên cạnh sơ đại công chúa, mà Zelda cũng vội vàng xem xét công chúa khác tình huống. Sơ đại công chúa sụi lơ lấy bả vai, rúc vào Linh trong ngực, nàng một mực căng cứng khuôn mặt thư giãn xuống. Nhìn xem Linh cái cằm, nói khẽ, ngươi có thể đủ dù cho gấp trở về. Thật sự là quá tốt. Navi nói ra, Linh hắn cảm thấy mình vẫn là chậm. Công chúa Muso cố gắng chống lên, nhặt lên viễn cổ dũng giả chi kiếm giao cho Linh. Che lấy bả vai cười nói, tinh thần không sai sao sao. Linh xông nàng cười một tiếng, gật gật đầu, vất vả. Hắn nắm chặt trong tay viễn cổ dũng giả chi kiếm, buông xuống sơ đại công chúa, từ chối nhã nhặn công chúa Muso đi theo thỉnh cầu, từng bước một đi hướng lẳng lặng chờ đợi hắn Hela. Midner chán nản thu nhỏ, bay tới Linh, đáng thương nói ra, nàng thật mạnh, ngươi muốn cảnh giác a. Linh an ủi vỗ nhẹ nhẹ chụp Hela phần lưng. Trong tay viễn cổ dũng giả chỉ thấy vang lên ong ong. Hela nhìn xem Linh, ngươi có thể tính đi ra. Ẩn núp lấy nổi lên cái gì đáng sợ chiêu số. Cứ việc kiểm tra xong tới đi. Hy vọng tận khả năng mà đem ta làm vui. Cái này tử vong nữ thần. Nàng cường lực, chỉ là từ trước đến nay không muốn sử xuất toàn lực. Nàng thông minh, nhưng là cho tới nay không muốn vận dụng trí tuệ. Bởi vì quá mức cường lực trí tuệ, Hela ngậm mạn vượt qua trên thế giới tất cả sinh mệnh. Đây cũng là nàng nguyên bản thế giới bên trong bi kịch trọng yếu nguyên nhân. Trùng hoạch phong ấn giải trừ không đến mấy ngày, liền bị chư thần hoàng hôn hủy diệt. Odin tử vong, nữ nhi của hắn theo sát phía sau. Ngạo mạn là nàng địch nhân lớn nhất. Linh thật sâu biết điểm này mà. Navi cũng nghiêm túc lên. Hela, khai chiến đi. Hela trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười. Nàng quá tự phụ, đều là đem Linh làm thật trở thành trò đùa. Nàng ngồi xổm người xuống, bắt lấy Master Sword, khinh miệt nói ra, ta sẽ dùng kiếm của ngươi, cắt lấy đầu của ngươi. Ngươi ưa thích, trên mặt nàng dáng tươi cười ngây ngẩn cả người. Hela mạnh đến có thể bóp nát Mjolnir, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới, sẽ có chính mình không cách nào sử dụng vũ khí, thế nhưng là sự thật liền phát sinh ở trên người nàng. Hela cầm không nổi Master Sword, mất mặt, Hela bổ cứu tính lộ ra một tia cao thâm mạt chắc dáng tươi cười. Đến bổ khuyết xấu hổ, nàng thấp giọng cười nói, ngươi cái này đồ chơi. Cũng có điểm đặc thù, chỉ là trên đời tất cả binh khí đều sẽ khuất phục tại cường giả, mà ta chính là mạnh, ta làm sao không cầm lên được. Hela sắc mặt dữ tợn, nàng cảm giác bả vai bị ai đụng một cái, chỉ thấy quay đầu đã nhìn thấy một trương mặt quỷ nàng vong linh binh sĩ. Cẩn thận từng ly từng tí đụng Hela một cái, vẫn giả vờ nghiêm túc làm một cái, bày nâng, động tác. Giống như tại làm mẫu cho Hela nhìn, nên như thế nào nâng lên master suốt, một bộ lại chăm chú lại đần độn dáng vẻ. Hela giận dữ, ta không cần ngươi cho ta dạy làm sao nhấc đồ vật. Một quyền đánh về phía vong linh binh sĩ, nhất thời cái này sắc ướp đồng dạng ra hỏa đầu vỡ vụn. Sững người ngã xuống đất, ta để ngươi xông vào ta chiến trường. Ha ha ha ha, bởi vì thụ thương mà hư nhược mít nơ. Tại Linh trên đầu vai ôm bụng cười ha ha, trong giọng nói rất có trào phúng. Master Sword là Linh chuyên môn, ngoại trừ hắn, không ai có thể sử dụng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hela chỉ vào sơ đại công chúa cả giận nói, nàng vì cái gì có thể sử dụng? Midner buông buông tay nói, người ta cùng Linh quan hệ tốt thôi. Hela nhìn xem Linh tỉnh táo mang theo ánh mắt trào phúng. Nhất thời thẹn quá hóa giận, chuyên môn binh khí của ngươi thật sao? Nàng nhấc chân vừa muốn đem Master Sword dẫm nát, nhưng Linh vẫy tay một cái. Master Sword lập tức trở về đến trong tay của hắn. Đột, Linh thân thể trầm xuống, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành hư ảnh phóng tới Hela. Hela trong ánh mắt thiêu đốt lên hỏa diễm. Đến, ta để ngươi kiến thức cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Hela chặt tay lập tức xuất hiện màu đen thủy tinh chế thành lợi kiếm. Hai người hai kiếm đụng vào nhau. Hela biến sắc, lực lượng của ngươi, Linh không đáp lời. Viễn cổ dũng giả chi kiếm từ đuôi đến đầu cắt tới. Hela lập tức hướng về sau né tránh, mà Linh theo đuổi không bỏ. Xoạt xoạt xoạt cọ, Hela vẫy tay một cái. Linh chung quanh nhất thời hiện ra đại lượng màu đen thủy tinh dao găm. Đám một tiếng đồng loạt hướng Linh đâm tới. Như là một cái nhanh chóng áp xúc khí cầu, Linh bả vai nhoáng một cái, trong tay viễn cổ dũng giả chi kiếm đổi thành hai lia thủy tinh thuẫn. Thân thể co rụt lại, biến thành tiểu hài tử trạng thái, đỉnh lấy trong tay thuẫn, xông ra Hela vòng vây. Hela giật mình, ngươi có thể thu nhỏ. Nhỏ Linh vẫy tay một cái, dưới chân trồi lên một tầng bóng loáng miếng băng mỏng. Cấp tốc gia tốc vạch tới, Master Sword cắt Hela chân, Hela dưới chân hở ra một khối cỡ lớn màu đen thủy tinh. Master Sword chém vào phía trên, chế tạo ra một đầu vết rách, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Hela ở trên cao nhìn xuống, trong tay hai đạo màu đen thủy tinh lợi kiếm hướng xuống ném đi đâm Linh. Nhỏ Linh lập tức hướng sau lưng đệm một viên ánh sáng màu lam bom. Hắn đỉnh lấy tấm chắn đụng nát Hela lợi kiếm, trên không trung cấp tốc biến lớn, thân thể nhất chuyển, Master Sword đổi thành Mjolnir, hung hăng tại Hela trên cằm một đập. Hela thân thể hướng bên phải nghiêng, Linh tay phải tấm chắn đổi thành viễn cổ dũng giả chi kiếm, bỗng nhiên đem hắn đâm vào Hela ngực, hướng xuống nhấn một cái, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Mjolnir cao cao dơ lên, phanh Hela trên mặt lại là một kích, chùy bị phần chấn nâng lên, lần nữa đổi thành Light Scale Trident. Hai tay vừa rơi xuống, Master Sword cùng Light Scale Trident đồng thời đâm vào Hela trên thân, đồng thời lọt vào trong đất. Hela bị Linh ba thanh vũ khí gắt gao đính tại thổ địa phía trên. Hai cái thần khí, một thanh anh kiệt vũ khí, thật to chế ước Hela lực lượng, đồng thời Linh nhấn lấy Hela cái cằm, trong cơ thể hắn rực rỡ hẳn lên lực lượng, xuyên vào Hela thân thể, không ngừng đánh tan lấy Hela ngưng tụ tử vong chi lực. Hela trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia sợ hãi, nàng nhìn xem tỉnh táo dị thường Linh, cắn răng, ngươi giết không được ta, ngươi sớm muộn có mỏi mệt thời điểm. Ta sẽ gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi sớm tối muốn chết dưới tay ta. Linh ngón tay một chỉ. Hela trong miệng lập tức chất đầy khối băng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hela, từ Midner nơi đó lấy ra hạt Eder, nói khẽ, ngươi đoán, nếu như ta đem không nhận khống hạt Eder, xuyên vào đến thân thể của ngươi bên trong, ngươi biết như thế nào? Hela mở to mắt, trong lòng toát ra một cỗ khí lạnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.